Avenue Building. Người đàn ông tầm 27-28, căng hàm ngồi ghế ra sau bàn làm việc. Tay phải anh tì cạnh bàn, tay trái dây chuột máy tính rất nhanh. Ánh mặt trời chiếu thẳng từ cửa sổ vào nửa khuôn mặt, khuôn mày rậm và lông mi dày rủ bóng xuống làn da màu đồng. Tổng thể khuôn mặt rất cương nghị, nhưng nhìn vào thần thái khiến người ta hoảng sợ vì sự cương nghị đến lạnh lùng. Avenue tàn phá môi sinh. Sự thật tập đoàn Avenue hướng tới sống xanh. Ông chủ trẻ của Avenue quay lưng với môi trường. Dự án lớn của Avenue cướp nguồn sống của người dân. Giá đền bù cho dân và giá đấu thầu đất Avenue chênh nhau đến vài con số. Đọc đến đâu, khuôn mặt của người đàn ông khó coi đến đó. Anh nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền mới giữ được bình tĩnh. Anh móc điện thoại gằn giọng. Trợ lý Lâm, họp khẩn trong 30 phút nữa. Cuộc họp nhanh chóng được bắt đầu. Các nhân viên ngồi vào bàn nơm nớp lo sợ. Số lần họp khẩn thế này đếm bằng đầu ngón tay trong năm. Chắc hẳn giám đốc đang rất tức giận. Đúng là không phải chờ lâu, khi các nhân viên vào phòng họp đã thấy giám đốc ngồi chờ sẵn, ánh mắt lạnh băng, môi mím chặt, không có một nét vui tươi nào cả. Cả bàn họp đang im phăng phắc thì rầm một tiếng, một tập báo tung lên mặt bàn trong cuộc họp. Trả lương cho các người để làm ra hình ảnh công ty thế này sao? Tất cả mọi người ngồi quanh bàn siêu u cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng. Nói. Giám đốc truyền thông Diệp Anh yểu điệu đứng lên. Em xin lỗi, tờ báo này nhỏ nên xử lý chậm. Chưa hết câu, rầm một tiếng nữa khiến mọi người thót tim. Tập hồ sơ bắn tung tóe khắp nơi trên bàn. Nhỏ là không ký hợp tác truyền thông sao? Avenue đã bao giờ để các báo chịu thiệt chưa? Ngay lập tức liên hệ ký hợp đồng truyền thông mức cao nhất trong khung. Còn nữa, dập hết tin trên mạng xã hội. Tôi không muốn thấy bất kỳ tin xấu nào của Avenue. Lên phương án đẩy từ khóa Avenue xuống khỏi top 5. Cho đội ngũ content bắt đầu SEO từ khóa thuộc chủ đề trung tâm vui chơi giải trí ảnh hưởng xã hội thế nào. Cơn khát trung tâm vui chơi đúng nghĩa ở Việt Nam. Rút hết tất cả các quảng cáo tích về, tập trung quảng cáo video nổi bật trên trang nhất các báo và các trang mạng xã hội cho tôi. Làm ngay, không được chậm trễ. Giám đốc kỹ thuật toát mồ hôi. Vâng dạ. Mọi người nhìn nhau thắc mắc. Giám đốc có phải thừa tiền hay là bị điên rồi không? Một tờ báo chưa bao giờ lọt được vào top 10, được hưởng giá truyền thông cao nhất. Tuy nhiên cũng không ai dám hỏi gì thêm, lặng lẽ rút về phòng thực hiện kế hoạch khẩn. Tất cả các bộ phận của Avenue trong giai đoạn tốc lực giải quyết khủng hoảng truyền thông, nhưng chiến dịch đè bẹp scandal vẫn không ăn thua. Tin xấu và những mặt trái của tập đoàn liên tiếp bị phanh phui trên mặt báo, trên mạng xã hội ngày càng mạnh hơn. Bất kỳ page, group nào cũng xôn xao tranh cãi về những tin tức xấu, và thậm chí là những lùm xùm của Avenue trước đây cũng bị lật lại và mổ xẻ. Tin tức bất lợi đối với Avenue ngày một nhiều. Avenue có thể dập tắt tin trên các mặt báo, nhưng không thể dập tắt được hết tin tức trên mạng xã hội và các trang Facebook cá nhân hay các trang của KOL có tầm ảnh hưởng. Liên tiếp, những topic đả kích Avenue tàn phá thiên nhiên, ảnh hưởng môi trường. Tân tổng giám đốc Avenue không có tâm như lúc cha đẻ nắm quyền. Tờ báo kia không những từ chối ký hợp đồng truyền thông với mức giá cao nhất, mà ngày nào cũng đều đặn tung bài phân tích những bằng chứng đanh thép, mổ xẻ sai phạm trong những dự án của Avenue. Chưa kể những bài vệ tinh xung quanh khiến từ khóa Avenue hay sai phạm của Avenue lọt top đầu lượt tìm kiếm. Phong bóp chặt cái điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào laptop như có tia sét. Bài 2. Dự án Avenue chói sáng và số phận của những cánh rừng nguyên sinh. Khi tôi lặn lội tìm về mộng đất Soman trong ký ức, cả cánh rừng Xà Nu đã không còn dấu vết. Chẳng cần đến tưởng tượng cánh rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành trong ký ức của người Việt bị Mỹ bắn phá. Ngay thời bình cũng có thế lực nào đó khiến cánh rừng xanh mướt, trơ trọi đến mức nhức nhối. À không, Xà Nu vẫn còn. Nó tồn tại trong những mảnh gỗ được ghép thành xanh xà dọc xà ngang ở trung tâm vui chơi giải trí Avenes. Môi trường sống của phố núi hiện nay đang bị bào mòn bởi chính những công trình được quảng cáo mang phong cách châu Âu của Avenue. Đầu tư nhắm vào các khách du lịch lắm của nhiều tiền, được đánh giá triển vọng thu hồi lợi nhuận cao ngất ngưởng, Thế nhưng thực tế số tiền đền bù cho nông dân để san lấp đất, sông, chùa, nhà ở để xây dựng các công trình này chỉ có giá vài chục ngàn trên mét vuông. Trong khi đó, đất tại các khu du lịch sinh thái được tập đoàn này phân lô, giao giá hàng chục triệu trên một mét vuông. Quai hàm của Phong cắn chặt, máu dồn lên não như muốn phá tung các mạch máu. Tay của anh nắm chặt điện thoại, các đốt tay trắng bệch. Alo, cung cấp cho tôi profile và hoạt động của người viết bài về Avenue. Chỉ 5 phút sau, một file trích lục cá nhân được gửi vào hòm mail. Anh lục lại trí nhớ, cái tên Huỳnh Mạch Lam, bút danh là Lam, không hề có trong đầu. Đây chắc hẳn là phóng viên mới, chưa hề có tiếng tăm. Không thể là Nam lại có cái tên nhẹ nhàng như thế. Bỗng có tiếng gõ cửa. Vào đi. Trợ lý Lâm ôm một hộp hồ sơ đi vào. Sếp, các hồ sơ này cần ký duyệt. Những ngón tay thon dài cầm bút khắc chữ nổi soát một lượt các bản hợp đồng, rồi đặt bút xuống dưới cùng. Bút ký đang lưu loát thì ngừng lại một chút. Có chuyện gì? Nói đi. Thấy dáng vẻ ngập ngừng của trợ lý, Phong dừng bút ký lên tiếng. Dạ sếp, phòng truyền thông đang xử lý nhưng có vẻ rất khó. Thế nào? Đúng như Diệp Anh báo cáo, tờ báo này không lớn và đình đám, cho nên bên chúng ta bỏ nhiều tiền thỏa thuận ký kết hợp đồng, truyền thông họ cũng không chấp nhận. Phòng truyền thông cũng đi gặp phóng viên kia nhưng không đàm phán được, cô ta nhất quyết không nhận tiền. Mày của Phong nhíu chặt. Chê tiền sao? Không biết dùng biện pháp khác à? Vâng, tôi sẽ cho phòng truyền thông triển khai. Phong ngồi đối diện với ông Nguyên, ánh mắt trầm trầm, khó nén lửa giận. Bà Lan ngồi bên cạnh, nắm tay ông Nguyên nhẹ nhàng nói. Ông đừng làm con sợ. Nó biết sợ sao? Tôi ra công ty cho nó phá đấy à? Kìa ông, bình tĩnh. Ông Nguyên gầm lên. Không bình được, cái thứ... Ông đưa tay lên nhưng chưa chạm được vào mặt của Phong, đã bị anh bắt lấy. Bàn tay như gọng kìm kẹp chặt tay của ông Nguyên. Mày... Mày làm sao? Tôi tự làm được những điều đó hay không tự ông biết? Ông Nguyên chột dạ chuyển đề tài. Rồi con giải quyết thế nào? Không thể để cổ phiếu cứ sụt giảm như thế được. Cả gia tộc họ Phạm sẽ bị phá hủy mất. Có bị phá hủy hay không, tự tôi biết rõ. Nói xong, anh dứt khoát bước ra ngoài. Ngồi vào xe, Phong chậm rãi rút điện thoại ra, bấm dãy số, lạnh giọng nói. Sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với phóng viên kia ngay lập tức. Không chịu gặp thì gô cổ đến gặp. Làm hớt hải chạy xe đến rạp chiếu phim. Cô vội vã thay đồng phục rồi vào phòng chiếu phim. Cô đến sớm quá đấy. Xin lỗi quản lý, hôm nay tôi đến muộn. Lý sự, trừ 15% vào lương. Tú Hân ném ánh mắt qua. Cậu đúng thật là, mình đã gọi cả chục cuộc rồi đấy. Làm lẻ lưỡi, làm điều bộ nhát ma với cô bản thân, rồi cũng bắt đầu vào công việc. Cô và Hân là bạn thân đại học, cùng thuê phòng trọ sống, rồi hai đứa cùng xin làm ở trung tâm giải trí này. Hân có nhàn nhã hơn cô, có một gia đình khá giả. Dù không còn mẹ, nhưng mỗi tháng ba con bé đều cho chút tiền tiêu vặt. Lam không còn ba mẹ, sống cùng bà ngoại già yếu. Ngoài bản thân mình, cô còn phải hết sức nỗ lực để bà không cần phải lo lắng tuổi già. Đôi lúc nghĩ tới việc mình phải đi làm gom góp từng đồng cũng thấy nản. Sáng nay công ty kia lại cho người đến đàm phán, hạ bài viết và đưa phong bì cho cô là 200 triệu. Thế nhưng cô lại không thể nhắm mắt mà nhận nó. Sau khi tan ca, hai cô gái thong thả buôn bán trong phòng thay đồ. Mình thề mình sẽ kiếm được một anh đại gia để không phải đi làm cái công việc này. Ở cái chân tôi sắp gãy rồi. Tú Hân dài giọng kêu ca. Vâng cô nương, cố chờ ông đại gia bụng phệ nha. Không có phần anh đại gia về tay gái trẻ đâu. Làm dắt chiếc xe cắp cũ kỹ của mình ra khỏi bãi xe, vội vàng chào bác bảo vệ, rồi phóng nhanh ra khỏi rạp chiếu. Cô còn tuyến bài điều tra phải hoàn thành trong tháng này. Trong lúc đó, tại ba Diamond Bay, Minh ngồi bắt chéo chân trên ghế trước quầy ba, lắc lư theo điệu nhạc. Anh chàng liếc mắt đưa tình với cô nàng đang lả lơi trên sân khấu. Bên cạnh, Phong chán ghét liếc đi chỗ khác. Cái lũ quái thai trên sân khấu đang làm cái gì vậy? Thằng bạn dở hơi không hiểu khẩu vị gì lại kéo anh đến đây. Ông không ra ông, thằng không ra thằng. Thật là không chịu được không khí chỗ này. Mình ngoắc tay cô gái đẹp, tự nhiên như đã quen quàng vai cô ta. Em gái, tỉnh một đêm, ok. Cô gái với xương mặt sắc sảo uốn éo, thân hình cong cớn. Anh ra thật là quá thẳng thắn, nhưng em thích. Vừa nói xong, ở đâu lực thật mạnh áp thẳng bên tai của mình. Ngay lập tức anh ngã xuống sàn, tiếng chai lọ loảng xoảng vỡ khắp nơi. Minh ngồi dậy, ánh mắt lộ ra tia khát máu. Ai dám động vào ông đây? Có biết ông là ai không hả? À, chưa tới nơi rồi mà còn sức dãi sao? Mày dám động đến người của tao sao? Minh liếc mắt lên trên, nhìn cô em ban nãy đang gắt gao ôm vòng qua eo cổ thụ của lão béo đang đeo kính, gục đầu vào vai của lão. Anh hiểu ra, con hồ ly kia là của lão béo. Mẹ, thích chơi nhau à? Minh đang định vớ lấy mảnh thủy tinh bên cạnh thì đột nhiên có tiếng hô lớn gấp gáp. Công an, công an! Bốn phía hỗn loạn, xô đạp nhau chạy ra cửa sau. Làm chạy xe hắt vu vơ trên đường, qua cơn mưa rào thật là mát mắt. Trời mưa để lại những vệt nước loang loáng trên đường, ánh đèn điện nhảy xuống mặt đất làm sáng bừng cả không gian, soi đến đống đen động đậy bên vỉa hè. Cô chột dạ nhìn cái đống đen đó, hình như có người chết. Cô đạp xe quay thật nhanh, nhưng tâm trạng lo âu thấp thỏm. Cô đắn đo và quay xe lại, làm lấy chân đá vào người nằm dưới đất không động đậy. Cô lật hẳn người lên, một khuôn mặt điển trai, bên khóe miệng có chút máu rỉ ra. Cô hốt hoảng sờ vào mũi, may quá vẫn còn thở. Tôi chưa chết đâu, tại đâu? Lam nhìn gã đàn ông, anh ta vẫn còn nói được. Thôi thì làm phúc để không phải tội. May quá chưa chết nên không phải vào đồn công an. Cô nhìn xuống bàn tay của gã trai, há mồm kinh hãi, rồi rút ra trong túi chiếc khăn tay, nhanh nhẹn buộc vết máu đang chảy ra. Anh ta hé mắt cảm ơn. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, Lam vội vàng nghe máy. Mấy giờ rồi mà còn chưa về hả? Sắp đóng cửa nhà trọ rồi đấy. Tiếng Hân hét cao đến 200 decibel. Lam nhắm mắt, đưa ra xa lỗ tai. Có ngày cô sẽ bị điếc vì giọng oanh vàng của con bé này mất. Được rồi bé mồm đi, chị béo lại xuống bây giờ, mình về ngay đây. Mình thấy một cơn gió mạnh mẽ tạt qua, ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe bay nhanh như một cơn gió. Mẹ kiếp, con bé kia dám để ông ở đây. Mình buông lời trừ tục, rồi gục hẳn xuống, nhắm mắt lại. Ngủ trước đã, rồi tính sau. Cái giường này, sao lạnh thế nhỉ? Làm chạy xe máy hết tốc độ về nhà trọ, gửi xe rồi bắt đầu cởi giày, vất qua tường. Cô thở hồng hộc. Không biết là lần thứ bao nhiêu cô phải trèo qua cái tường này rồi. Vừa vào phòng đã thấy Hân chân vắt chéo nằm đắp mặt nạ. Bà ơi, bà đi đu đưa với Giai à? Sao giờ này bà mới về? Đu được với Giai thì trước đây đã qua đêm rồi, mệt hết cả hơi. Lam ném túi trên bàn, bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Lúc xong ra đã thấy cô bạn ngáy như sấm, trên mặt còn mấy miếng dưa leo, vài miếng rơi xuống gối. Lam nhẹ đầu, nâng đầu Hân dậy, đùn cái gối kê đầu cho con mèo lười ấy, rồi lấy nốt những miếng dưa ném vào thùng rác. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm, cô với tay lên bàn tắt đèn ngủ thì cua phải cái gì đó trơn trơn cứng cứng. Lam giật mình ngồi thẳng dậy xem trên bàn có gì, thì trình hình trên bàn là một chiếc ví da màu đen sáng bóng thỏ ra bên cạnh miệng túi sách. Cô nhíu mày, chiếc ví này là... Nghĩ mãi không ra nguồn gốc cái ví, Lam cầm lấy mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Ngọc Trinh khỏa thân, chỉ lấy tay che những phần ngực hở hững. Ngăn tiếp theo là mấy chiếc thẻ visa màu đen bóng loáng, in tên nổi trên thẻ là Vũ Khôi Minh. Trong đầu Lam bay nhanh những hình ảnh thoáng qua lúc tối. Hóa ra đây là của gã đàn ông cô gặp lúc nãy, nhưng sao cái ví này lại nằm ở túi của cô? Mặt Lam xanh như tàu lá. Mình phải trả cho anh ta gấp, nếu không anh ta lấy cái gì mà tiêu. Ôi khổ thân, đã bị thương lại còn bị mất ví. Thao tác nhanh như chớp, Lam nằm trên giường, nhanh tay vào Google search cái tên này. Chỉ một cái search đã có hàng chục kết quả trên top. Hóa ra là anh ta cũng khá nổi tiếng. Cô mò vào Facebook chỉ hơn 10k follow của hắn, rồi nhắn một tin ngắn gọn. Tôi đang cầm ví tiền của anh, liên lạc vào số 09XX để lấy lại. Vứt điện thoại sang một bên, Lam chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống của Lam khá bận rộn, đến nỗi cô không có chút thời gian nào mà nghĩ ngợi hay mơ mộng nữa. Đặt lưng xuống giường là nằm ngủ thẳng một giấc. Sáng hôm sau, cô đi làm như thường lệ, vừa cầm cái giấy giới thiệu chuẩn bị vào cổng chi cục thuế, điện thoại vang lên chói tai. Cô đang định ấn nút tắt, nhưng nhìn màn hình hiển thị, vội vàng ấn nút nghe. Dạ em đây ạ, có việc gì ạ? Cô lên ngay cơ quan đi, có việc gấp. Việc gì chị nói ngay cho em được không? Em đang chuẩn bị đi xin tư liệu. Dừng lại ngay và về cơ quan. Chưa kịp hỏi gì, bên kia đã tắt máy. Làm dắt con xe quay đầu lại hướng thẳng đến công ty. Trên đường miên man suy nghĩ. Bài hôm qua của cô lên trang view rất cao, chỉ sau mấy tiếng đã hiện lên triệu view. Sau đó thì giám đốc bên truyền thông Avenue liên lạc xin gỡ bài và chuyển khoản sang 200 triệu ngay lập tức. Cô đã thẳng tay chuyển lại và tức tốc làm thêm một bài nữa để chiều nay đăng. Chẳng lẽ tổng biên tập gọi đến để gỡ bài sao? Chú Thành không phải là người hám tiền như vậy. Tự dưng thấy lo lo trong người, cô nhấn ga, nhanh đi về tòa soạn. Mọi người thấy cô bước vào thì rôm rả hỏi han. Thế nào, đã chuẩn bị lên bài ba chưa đấy? Lên nhanh đi nhá, view tháng này nhờ cả vào cô đấy. Đi đứng cẩn thận, chạm với khối doanh nghiệp là không ổn đâu. Lam không để ý, vọt thẳng tới chỗ của chị Thuận Thi, trưởng trang kinh tế. Sư phụ ơi, sao mà tự dưng sếp gọi em về thế ạ? Giọng có vẻ gay cấn thế. Hay là tư liệu sai cái gì? Thuận Thi cười cười, gõ vào đầu cô học trò nhỏ. Em gái của chị, làm sao mà làm sai được cái gì? Lam rụt cổ le lưỡi, em có dự cảm không lành. Thuận Thi nhìn cô trò nhỏ, đưa ngón tay trỏ lên động viên. Chị tin tưởng vào năng lực làm việc của con bé này, lẫn cách nhìn người của ông Thành. Lâu lắm rồi, từ ngày chị vào nghề báo, mới có một phóng viên nhiệt huyết và ngay thẳng như nó. Nhưng chị cũng hơi lo lắng một chút. Cái làng báo điều tra đầy cám dỗ này, rồi thẳng thắn nghiêm minh như con bé, sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Học trò của chị không sợ khối doanh nghiệp mà lại sợ tổng biên tập sao? Chị vào với em. Lam nhìn cửa kính phòng chú Thành đóng chặt do dự một lúc rồi gật đầu. Cốc cốc vang lên hai tiếng, bên trong vọng ra giọng nói nghiêm nghị. Vào đi. Thì hai người mới bước vào. Tổng biên tập đưa mắt cho Thuận Thi. Em ra ngoài đi, anh nói chuyện riêng với con nhỏ. Thi, nói ra thì ra đi. Lam lo lắng méo sạch miệng đóng cửa lại. Cảm giác của cô bây giờ như đang treo leo trên dốc thẳm. Lo lắng, chỉ sợ thở một hơi mạnh là sẽ hụt ngã. Lo lắng gì? Bên đó đang đề nghị ký hợp đồng truyền thông 5 tỷ. Cháu tính sao? Lam nhíu mày, không ngờ Avenue dễ dàng vung tiền ra nhanh như vậy. 5 tỷ đúng là quá lớn đối với một tờ báo nhỏ như bên cô. Nếu ký hợp đồng truyền thông, cô sẽ được 30% của 5 tỷ. Mới nghĩ thôi đã thấy người sắt đầy vàng rồi. Nhưng tiếc là cô không phải là người dễ thỏa hiệp, mà bên đó chắc cũng không dễ dàng tung tiền. Điều khoản hợp đồng thế nào hả chú? Không có điều kiện gì, chỉ cần bên chúng ta dừng lại tuyến bài điều tra, việc còn lại Avenue sẽ tự xử lý, kể cả khủng hoảng truyền thông từ trước đến giờ. Nói như vậy chẳng phải là đút lót báo chúng ta sao? Ông Thành nhíu mày gật đầu. Vậy ý cháu thế nào? Cháu không tin họ không có điều kiện gì mà có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy đối với một tờ báo nhỏ như chúng ta. Tất nhiên là họ không dám làm gì quá phận, bởi vì bây giờ mấy bài báo của cháu đang làm mưa làm gió trên mạng. Nếu bài chiều nay lên trang, chắc chắn cơ quan thuế sẽ vào cuộc. Vấn đề là số tiền đó quá hấp dẫn với một tờ báo nhỏ như chúng ta, có phải không? Lam, cứ nói suy nghĩ của cháu đi. Nếu thực sự không thể nhận thì cháu không xin nhận đâu ạ. Và cháu muốn đánh tiếp. Bởi vì cháu không nhầm thì trước tới nay hình như chúng ta chưa có tuyến bài nào nổi trội và chưa bao giờ có lượng view khủng như thời điểm hiện tại. Và lại các tuyến bài đã đưa ra rồi, nếu bây giờ ngưng thì độc giả nhìn vào sẽ suy xét sự việc này thế nào và nghĩ tờ báo của chúng ta như thế nào. Cháu nghĩ tòa soạn của chúng ta đang lên cao dần trong bảng xếp hạng. Nhưng nếu chúng ta không ký hợp đồng thì tòa soạn sẽ phá sản. Ông Thành nói. Không thể có chuyện như vậy. Sự vụ này đang rất nổi trên mạng xã hội và mọi người cũng biết được thực trạng của Avenue như thế nào. Nếu như chúng ta bị đánh sập thì khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Ông Thành gật gù. Chú đoán là cháu sẽ nói như vậy nên chú đã từ chối ký hợp tác rồi. Nhưng bây giờ cái khó của chúng ta là trên đe dưới búa. trên bộ đang ép xuống ngừng đánh tiếp vì lý do Avene có ảnh hưởng rất lớn với xã hội. Ông Thành lại ngập ngừng. Lam à, chú biết là cháu còn trẻ, rất xông pha và nhiệt huyết, nhưng những tuyến bài thế này cháu phải cẩn thận. Những gì quá nguy hiểm không cần phải lao vào. Chú nghe nói cháu còn làm thêm tại khu tổ hợp giải trí Avenue để kiếm thêm tư liệu hả? À vâng ạ, cháu vừa làm thêm vừa kiếm tư liệu, nhưng không được gì. Cháu nhận thấy họ đãi ngộ với nhân viên rất tốt, vì vậy cháu không hiểu vì sao lại có những sai phạm như vừa rồi. Cháu có biết tân tổng giám đốc của Avenue mới lên được 3 năm không? Cháu có nghe nói anh ta là một người rất tài giỏi, ở nước ngoài từ nhỏ và được ảnh hưởng nền giáo dục phương Tây. Cháu cũng đã cân nhắc đến việc những sai phạm kéo dài từ đời F1 sang F2. Nhưng cháu nghĩ nếu như anh ta là một người hưởng chế độ dân chủ và tiến bộ, sẽ không để sai phạm tiếp nối sai phạm như vậy. Nhưng cũng không loại trừ anh ta có gen từ đời F1. Chú không tiếp xúc nhiều, nhưng nghe trong giới thương gia đồn đại, anh ta là một kẻ nhất nhiệt huyết, quyết liệt và không nhân nhượng. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh ta đã liên lạc trực tiếp với chú. Và bất ngờ hơn nữa, anh ta đòi thương thuyết với chính người viết tuyến bài này. Lam tròn mắt. Cũng có thể hắn ta không đàm phán được với chú nên chuyển sang hối lộ cháu chăng? Cô hử lạnh một tiếng. Anh ta gặp sai người rồi. Chú Thành vỗ vai cô. Thôi, cố gắng giải quyết mềm mỏng, không nên đánh vào doanh nghiệp quá. Dù gì Avene cũng ảnh hưởng lớn đến xã hội và cũng có một số công trạng nhất định. Người ta nói đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Chú phải đi rồi, vậy nhá. Lam chưa kịp phản đối, ông Thành đã đuổi khéo cô. Cửa đóng lại, ông Thành nhìn cửa lắc đầu. Con bé này, một nhân tài nhưng lại quá ương bướng và nghiêm minh. Trong cái xã hội này, liệu sự nghiêm minh đó có khiến con bé gặp nguy hiểm hay không? Dắt xe ra khỏi tầng hầm, điện thoại chấn động vang lên. Lam nhìn màn hình số không hiện tên, mày nhíu lại. Lục nhanh trí nhớ trong đầu vẫn không ra. Alo, tôi muốn gặp cô, tổng giám đốc Avene Dĩnh Phong. Hả? Sao tôi đón cô ngay bây giờ? Chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã ngắt máy. Két. Một chiếc xe đỗ ngay sát mạch Lam khiến cô giật nảy người. Sau đó một người đàn ông cao to xuống xe mở cửa. Mời cô Lam, sếp tôi đang chờ. Lam đắn đo do dự thì tên kia đã nhanh tay giành lấy chiếc xe trong tay của cô, rồi ấn cô vào trong xe màu đen. Chưa kịp định thần lại thì cửa đã đóng. Các anh đây là bắt cóc. Chúng tôi mời cô. Nào dám động đến đại nhà báo. Chúng tôi đã gửi xe gần cơ quan cô rồi. Người đàn ông bên cạnh ghế lái cất tiếng, rồi cả đoạn đường anh ta không nói gì nữa. Trong đầu Lam nhanh chóng hiện lên những phương án xử lý tình huống khẩn cấp. Tay cô thò vào túi, bật bút ghi âm. Cô cầm chiếc bút trong tay, bấm đầu nhọn. Thật may mắn là cô mới dành dụm được chút tiền nhuận bút để mua cây bút ghi âm này. Nó không những có thể ghi âm mà còn dùng được vào trong những tình thế khẩn cấp. Lam nhìn hai bên đường, vẫn đi trong đường phố đông người. Khả năng đúng là đến Avenue. Nhưng đến đó cũng rất có thể sẽ bị cho vào một cái bẫy, chẳng hạn như nhận hối lộ. Trường hợp này không hiếm gặp ở làng báo. Trường hợp thứ hai là rất dễ bị thủ tiêu. Nhưng cô tin chắc giám đốc của Avenue không dám làm vậy giữa ban ngày ban mặt. Tuy nhiên đề phòng cũng không thừa. Rất may cuộc gọi của cô luôn bật chế độ ghi âm tự động. Lam mở điện thoại, tìm đến bản ghi âm lúc nãy, rồi gửi vào email của Tú Hân. Hai cô gái làm trong ngành truyền thông và hiểu rõ ngành này nó có những mặt trái nào. Vì vậy bất cứ buổi phỏng vấn hay trường hợp khẩn cấp nào cũng sẽ thông báo địa điểm và gửi ghi âm cuộc gọi cho nhau. Hân à, hôm nay mình đi gặp tổng giám đốc Avenue. Nếu không thấy mình về thì cậu báo cho chú Thành và chị Thuận Thi ngay nhé. Mình đang share địa chỉ qua Facebook cho cậu đấy. Xe dừng trước sảnh của Avenue Building. Đúng như Lam dự đoán, lễ tân lễ độ cúi chào. Trợ lý Lâm. Ừ. Trợ lý Lâm làm động tác mời. Mời cô Lam đi theo tôi. Hai người đến văn phòng của tổng giám đốc. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Thưa giám đốc, đây là phóng viên Lam ở tòa báo X. Người ngồi sau bàn lúc này mới hạ cây bút trong tay mà ngẩng lên. Một khuôn mặt cạnh tuấn tú, xương quai hàm nổi rõ những đường nét như tạc tượng, khiến trái tim của Lam chật một nhịp. Cô vội vàng định thần lại. Mình đúng là cái máu mê trai không bỏ được. Trai này không phải hero man. Lam ơi, bỏ đi. Nghĩ tới đó, cô mới ý thức được mình đang tiến sâu vào hang cọp. Trợ lý Lâm đi ra, Phong chỉ vào sofa, mời cô Lam ngồi. Thú thật là một phóng viên điều tra, nhưng Lam chỉ có sức mạnh ở cây bút. Đối diện với người đàn ông có khí thế bức người trước mặt, cô vẫn có chút hoảng loạn. Lam cố gắng không để lộ ra tâm tư của mình ra ngoài, đàng hoàng ngồi xuống ghế. Máy ghi âm đã bật sẵn trong túi, không có gì phải lo lắng. Mình đã dám lôi hết bằng chứng làm ăn không minh bạch của anh ta, thì hạ cớ gì mình phải sợ. Cô thẳng lưng, đưa ánh mắt tự tin nhìn thẳng vào người đối diện, bắt đầu phân tích những cử chỉ hành động của anh ta. Tổng giám đốc Avenue, cô đã nghe tiếng nhiều, nhưng thực sự là chưa bao giờ gặp mặt. Bởi vì anh ta mới lên ghế được 3 năm, lại hiếm có một tấm ảnh nào trên mặt báo. Cử chỉ dứt khoát, ánh mắt cương nghị, lông mày rậm thẳng không co giãn. Gương mặt từ lúc cô bước vào vẫn lạnh như băng, không biểu lộ cảm xúc. Với kiểu người thế này, chắc chắn là rất quyết liệt, cứng rắn và có chút tàn nhẫn. Mời cô dùng. Phong đẩy ly cà phê đến trước mặt của Lam. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Cô Lam thích uống cà phê 7 phần đắng, 3 phần ngọt. Cô thích màu xanh lam, giống như cái tên của cô. Cô trọ ở trong khu tập thể cùng với một người bạn, ban ngày ôm máy ảnh làm những bài ký sự đường phố, ban đêm là nhân viên của Avenue Cinema. Lam hơi giật mình, đối phương điều tra cặn kẽ về mình như vậy, thì mục đích mà cô đến đây để làm gì? Cô đưa chén trà lên nhấp một ngụm, cười nửa miệng. Trà thơm đấy, Avenue quả là có những thứ mà làm người khác không dám. Tất nhiên vẫn chưa đủ, đó là những thứ cơ bản ai cũng có thể nhìn ra. Phong dừng lại một chút, hơi ngả người về trước, nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo như hồ nước của Lam. Còn có một số điều bí mật của cô tôi không tiện nói ở đây. Cô đã bật một bút ghi âm và hai cái điện thoại. Lam nắm chặt những ngón tay lại, móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay. Cô lúng túng không biết xử lý thế nào khi con ngươi của anh ta cứ như cái camera siêu vi xoáy thẳng vào người của cô. Anh muốn gì nói thẳng đi, nhưng cũng có một điều tôi cần nói trước. Không thương lượng, tôi vẫn sẽ tiếp tục đâm ngòi rách giấy của các anh. Phòng nhếch môi. Hóa ra cô cũng chỉ là một chú ngựa non háu đá, không biết trên dưới. Lam cười nhạt, cô cũng nhẹ nhàng nhàn nhã không kém anh ta. Khẽ dựa lưng thoải mái vào ghế, chân bắt chéo, tay đan vào nhau, ánh mắt hướng ra ngoài vùng sáng ở cửa sổ. Các anh nghĩ thế nào thì tùy, tôi không đến đây để thương lượng. Đừng cao giọng với tôi. Luận điệu của các anh không đè bẹp được sự thật. Thiên nhiên bị hủy hoại, nguồn tài nguyên cạn kiệt. Còn nữa, tôi sẽ lên bài tiếp theo về truy thu thuế của Avenue vào ngày mai. Cô nhấn mạnh câu cuối cùng, từng từ từng chữ như một thông báo quan trọng lọt vào lỗ tai của người kia. Tôi chưa nói hết bí mật của cô. Cô Lam vội vàng gì? Phòng thong thả dựa vào sofa, đưa tay cởi hai nút cúc áo trên cùng, lấp ló vùng ngực màu đồng săn chắc. Lam chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Anh cứ vào việc, tôi không quản. Cô là một người có tham vọng rất lớn. Cô từng bị đánh trượt trong lần tuyển dụng vào tờ báo lớn nhất Sài Gòn này. Cho nên X chỉ là nơi dừng chân tạm thời của cô. Cô quyết tâm làm tuyến bài này để được các báo lớn nhìn đến. Và gần đây có liên lạc giữa cô và sếp của tờ báo lớn nhất thành phố này. Cô đang cân nhắc giữa việc có chuyển việc hay không. Lam trợn trừng mắt, lửa giận như đã thiêu đốt lồng ngực của cô. Cô cố giữ bình tĩnh nhưng không giữ được nữa. Anh làm cái quái gì vậy? Những người sinh ra ở vạch đích như anh làm sao mà biết chúng tôi phải chống chọi với cuộc sống và đồng lương ba cọc ba đồng thế nào? Tôi làm vậy thì có gì sai? Một người sếp như anh không thích một nhân viên cấp tiến sao? Không thích một nhân viên mang lại sản phẩm tốt cho công ty sao? Tôi thay đổi công việc là sai à? Tôi ăn cái gì của nhà anh hả? Lam chưa nói hết câu đã bị anh ta lớn tiếng cắt ngang. Tôi thích nhân viên ưu tú, nhưng tôi không thích nhân viên đứng núi này trông núi nọ, càng không thích nhân viên làm ảnh hưởng đến quần chúng. Lam nhếch môi châm biếm. Ồ, thật vậy sao? Hôm nay gọi tôi tới đây để tâm sự chân lý kinh doanh à? Phong đi tới bàn làm việc, cầm một tập hồ sơ đặt trước mặt của cô. Cô có thể tham khảo, nếu như không bằng lòng với đồng lương 3 cọc 3 đồng ở chỗ đó. Lam cầm, lật ra xem, chỉ nhìn thoáng qua được một chút rồi đóng lại, nhếch môi nhìn thẳng anh ta. Cái này được tính là bịt mồm sao? Phong không ngờ cô ta lại từ chối những điều kiện tuyệt vời như vậy. Đây là thỏa thuận của chúng ta, các dự án của tôi vẫn tiếp tục, tạo điều kiện cho công chúng có chỗ vui chơi. Cô lại được sang một tờ báo lớn, một bước lên làm chủ mục. Cô nhi viện của cô đã được đầu tư hàng năm. Vậy cô thấy ai được lợi hơn? Xin lỗi giám đốc Phong, bánh lớn quá, tôi nuốt sợ nghẹn. Cáo từ, tối nay có việc gì liên hệ đến tòa soạn. Nói rồi Lam cầm túi đi thẳng ra ngoài cửa. Đằng sau người đàn ông yêu nhã ngồi trên sofa, tay hơi gõ vào thành ghế, cất giọng khàn khàn. Tôi sẵn sàng đón chờ cô Lam hối hận. Lam không dừng bước, mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng, Phong thả nhẹ một hơi, tay nắm thành quyền, trán nổi gân xanh, khuôn mặt lạnh băng dần dần chuyển sang đỏ bừng tức giận. Anh chưa từng đàm phán thất bại, kể cả những hợp đồng ngàn tỷ, lần này lại đưa ra điều kiện tốt như vậy, có phải là quá nhân nhượng kẻ địch không? Lam bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, hàng trăm ánh mắt soi mói và chỉ trỏ của các nhân viên xì xào bàn tán. Xem kìa, phóng viên Lam đấy, cô ta còn dám vác mặt đến đây sao? Chúng ta sắp bị sụp đổ dưới bàn tay của cô ta rồi đấy. Tôi có sắp thất nghiệp không nhỉ? Sếp dạo này đáng sợ quá. Những lời bàn tán không lớn nhưng đủ để Lam nghe thấy tất cả. Cô càng nắm quyết tâm sẽ làm cho ra lẽ. Cô sẽ phanh phui tất cả những sai phạm của Avenue để xem tên giám đốc kia còn huênh hoang được đến đâu. Đã làm sai lại còn dám vác mặt lên trời nói đạo lý sao? Đúng là những kẻ hay nói đạo lý thường sống như lờ. Trời ơi, bực mình quá. Cái tên khốn kiếp kia dám sống tiền bà, để xem biết tay bà. Tôi tiếc tiền quá. Trời ơi, một căn hộ và 3 tỷ đấy, còn có cô nhi viện nữa chứ. Lam buông lời chửi rủa, đá văng hòn đá bên đường, ngửa mặt kêu trời. Tiếc tiền đến trào cả nước mắt. Cô làm công ăn lương cả đời có được 3 tỷ không? Cô quệt ngang nước mắt, hít sâu một hơi. Thôi không phải tiếc, của thiên trả địa thôi mà, không phải của mình. Cô không biết tất cả hành động đó của cô lọt vào tầm nhìn của hai đôi mắt. Trên tầng 6, Phong nhìn vào camera dưới sảnh nhíu mày. Cô ta quả là cứng đầu, anh chưa bao giờ thấy ai chê tiền. Nhưng cứng mấy cũng phải mềm thôi, ngựa đòn háo đá, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Minh vừa cởi chiếc mũ ra, nhìn thấy cô gái trước mặt mắt sáng lên. Cô ta khóc rồi lại cười. Thú vị rồi đây. Chiếc mô tô phân khối lớn đi sát Lam rồi dừng lại. Cô em đi đâu vậy? Có cần quá giang không? Không cần, cảm ơn. Lam không nhìn anh ta mà nói. Minh tròn mắt. Lần đầu tiên trong đời có gái từ chối anh. Cô ta làm sao vậy? Anh nổi tiếng ga lăng đẹp trai nhất cái thành phố này. Nghe đến tên của anh là gái xếp hàng dài, kín cả hầm Thủ Thiêm. Thế mà cô ta lại từ chối lên xe của anh là sao? Cảm giác thua cuộc khiến Minh càng thèm muốn chinh phục. Cô em có biết anh là ai không? Ai kệ nhà anh, liên quan gì tôi? Tránh ra đi. Lam ngẩng đầu nhìn anh ta nhíu mày. A một tiếng. Anh là Vũ Minh. Đúng rồi gái ơi. Tôi không phải là gái, tôi là Lam. Anh đi vào quán trà sữa đằng trước với tôi. Nói xong cô dạo bước đi nhanh. Ê ê em gái, em Lam. Còn mẹ nó, cô em nói gì anh đây không? Minh đành rổ ga theo cô gái phía trước. Anh bước vào quán trà sữa, sáng bừng cả quán. Nữ sinh trung học trầm trồ e thẹn. Mình hãnh diện đưa mắt khắp nơi, đi đến chỗ Lam ngồi xuống đối diện. Anh ta còn liếc mắt sang nữ sinh mặc váy ngắn bên cạnh cười một cái. Lam nhíu mày. Cái tên thần kinh này bị điên à? Mắt anh bị lác à? Uống gì gọi đi. Cho anh đây một ly trà sữa giống cô em kia. Mình liếc mắt, cười tít với nữ phục vụ nói. Nữ phục vụ đỏ mặt gật đầu. Tác phong của em nhanh nhẹn thật đấy. Hẹn hò ở nơi quái quỷ này, rồi chúng mình đi đâu nữa vậy? Lam cầm tờ thực đơn bên cạnh, đập vào đầu của anh ta. Anh bị chạm dây thần kinh nào à? Hẹn với hò cái gì? Tôi gọi anh vào đây để trả ví cho anh. Ví? Đồ hâm. Lam vừa nói vừa móc trong túi ra cái ví da đen ném lên bàn. Mình vỗ trán há miệng. Đúng là anh quên mất cái của nợ này. Anh có mấy chục cái thẻ, mất thường xuyên nên cũng chả nhớ. Dù sao cũng không quan trọng. Cơ mà cô em đối diện được đấy, có vẻ lạ miệng. Minh cầm lấy chiếc ví, không thèm mở ra xem. Nói đoạn, lấy một chiếc séc ra, viết một dãy số, 10 con số không tròn chỉnh. Của em đây, được chứ? Lam đỏ bừng mặt tức giận. Hôm nay là ngày gì mà cô bước chân nào ra đường mà lại gặp phải hai cái tên nhà giàu coi khinh người khác thế chứ? Cô cầm tờ séc, xé vụn vứt xuống đất. Lời cảm ơn được mua thế này sao? Thật là rẻ tiền. Hy vọng không gặp lại. Nói rồi cô rút ví, lấy hai tờ 50k đặt lên bàn tiền trà sữa, rồi xách túi đi thẳng ra quán. Mình há hốc mồm kinh ngạc. Lần đầu tiên một cô gái đi với anh tự trả tiền, thật là mất mặt. Là còn lần đầu tiên anh thấy một cô gái chê số tiền lớn như vậy. Cô ta nhất định không phải là gái. Mà không, không phải là người thường. Nhất định là ma chơi hiện hình giữa trưa nắng. Lam hồi hộp vào mạng. Bài 3 đã lên, view lại tăng đột biến so mới mấy bài trước. Lam cười sung sướng. Vậy là tháng này được thưởng rồi. Cô lại vào Facebook cá nhân, đang vui tươi hớn hở thì một status đập vào mắt cô, làm cô xanh mặt. Tác giả tuyến bài Avenue thực sự là ai? Tút của một tài khoản lạ và được share rất nhiều. Từ việc Lam xuất thân từ trẻ mồ côi, là con ngoài giá thú, không được chấp nhận, cho tới việc cho rằng cô không được hưởng nền giáo dục hoàn hảo, nên luôn bới móc chuyện của người khác và nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện. Tút này được like, share, comment với tốc độ chóng mặt, đến nỗi cư dân mạng đã chia thành hai phe. Một bên xỉa mũi nhọn vào Avenue và bên kia xỉa sói đời tư của cô. Messenger của Lam có hàng ngàn tin nhắn, thông cảm hỏi han thì ít mà thóa mạ chửi bới thì nhiều vô kể. Cái loại con hoang không biết xấu hổ còn viết bài chửi người khác. Mẹ mày chửa hoang, đòi trèo lên giường với người khác, đẻ ra cái loại như mày không biết xấu hổ sao? Giờ không biết là hàng xóm người quen nào tự nhận vào comment theo dệt. Nhỏ không biết là có được học hành tử tế không, mà lớn làm báo viết người ta linh tinh như vậy chứ. Cũng có bình luận đứng về phía Lam hoặc là trung lập. Nói gì thì nói, cô ấy cũng viết phản ánh đúng sự thật mà, chứng minh rành rành đấy còn gì. Nhưng ngay lập tức bị nhấn chìm bằng những hàng đống comment khác. Những ý kiến nghiêng về phía cô đều như muối bỏ bể. Chưa bao giờ Lam bị ai chỉ trích và chửi rủa nhiều như vậy. Lúc bắt đầu thực hiện tuyến bài này, cô đã lường trước được việc bị ai vẻ noe phản công, nhưng không nghĩ đến mức này. Giờ cô đã hiểu được cảm giác của những người nổi tiếng dính scandal, bất lực và thất vọng ra sao. Cô nghĩ về những ngày thơ ấu đã qua, những ngày cực khổ của cô và mẹ, ngày mẹ còn sống. Cô bị người ta khinh miệt thế nào khi làm người ở đợ. Cô đã phải vào cô nhi viện thế nào, chịu ức hiếp ra sao, phải lao động vất vả thế nào để được vào đại học. Những ngày tháng khó khăn chồng chất như một cơn ác mộng, tưởng chừng đã trôi qua, bây giờ lại bị đào xới lại. Đời cô phủ kín cay nghiệt và khinh thường, hệt như những năm tháng trung học. Bước ra đường không dám nhìn ai, ăn cũng không ngon, ngủ đè nặng những cơn ác mộng. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Alo, mình đây, cậu mở Facebook chưa? Nếu chưa mở thì thôi, mở rồi thì lo lắng nghe chưa? Bọn mạng ấy mà, ôi giời, gió chiều nào xoay chiều ấy. Bọn đấy mà gặp mình á, mình xiên cho vài phát. Bạn già đừng buồn hen, giờ đi cà phê hoặc trà sữa đi, qua quán. Tú Hân sổ ra một tràng dài an ủi Lam, nhưng cô không nghe lọt tai từ nào hết. Cô vội ngắt kết nối rồi tắt máy. Cô cần tĩnh tâm, cần một nơi yên lặng. Nhưng trước hết là cô phải xả hết những u uất trong lòng hiện giờ. Bên kia có một người đàn ông đang chăm chú đọc báo sáng. Miệng anh nhích lên một vòng cung. Cổ phiếu đang lên một giá. Anh với tay lấy điện thoại, nhấn một dãy số. Ngừng thu mua tất cả những cổ phiếu của các cổ đông lẻ đã bán đợt trước. Còn nữa, cho người ngoài thâu tóm hết những cổ phiếu của mấy cổ đông đó đi. Trợ lý Lâm nói. Sao lại... Tôi nói thì cứ vậy mà làm đi. Cho tất cả những công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng thời gian qua, vào blacklist vĩnh viễn. Bên kia dạ một tiếng rồi ngắt máy. Ánh mắt của Phong hẳn lên tia hung dữ. Thật ra cũng không có gì bất lợi, nhân tiện thanh lọc luôn những thành phần không thiện chí. Chỉ là bỗng dưng ánh mắt cô gái kia xuất hiện trong đầu của anh. Phong đến bên cửa kính nhìn xuống dưới sảnh Avenue. Lan đi thẳng đến thang máy, bấm nút lên tầng. Bảo vệ vội chạy lại. Xin lỗi, cô cần gặp ai? Tôi gặp tổng giám đốc Dĩnh Phong. Cô có hẹn trước không? Lam ngẩn người. Hẹn trước sao? Cô lại quên thẻ báo chí không mang theo. Đang định nói thì Lễ Tân đằng kia chạy lại kéo bảo vệ. Bác Đình, cứ cho cô lên, giám đốc đã dặn rồi. Thang máy đi lên tầng 26. Lam đi thẳng vào văn phòng của tổng giám đốc, không gõ cửa. Anh ta đang ngồi sau bàn làm việc, bình thản lật hồ sơ, cũng không thèm ngẩng lên. Dường như thế giới xung quanh anh ta không hề tồn tại vậy. Lam thở nặng nề, khuôn mặt nhỏ đã bừng lên tức giận. Cô nhìn chằm chằm anh ta, cũng không nói câu gì, chỉ nhếch môi cười khẩy. Phong ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của cô, tay trái cầm điều khiển giảm nhiệt độ chút, tay phải vô thức gõ nhẹ trên bàn. Đến rồi sao? Bình tĩnh quá ha, cổ phiếu tăng vui quá mà. Tôi là thương nhân. Vâng, anh là thương nhân chỉ thu lợi cho mình mà không để ý đến cảm giác của người khác sao? Anh đang đàn chửi bới bôi móc tôi thế nào cũng được sao? Đến đây để nói những lời vô nghĩa à? Phong nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như hồ nước, đang có hàng ngàn ngọn lửa bốc cháy dữ dội, muốn nhấn chìm anh. Cô gái này đúng là bị lửa giận bẫn mất bình tĩnh. Cô ta làm như cổ phiếu tăng là do cô ta không bằng. Nghĩ anh thiếu tài như vậy sao? Vô nghĩa à? Thế nào là vô nghĩa? Công ty của anh quan trọng, cuộc đời tôi không quan trọng sao? Anh có biết một người có thể chết chìm trong nước bọt của nhân gian không? Những kẻ sinh giả vạch đích như anh làm sao biết được những người tầng lớp như chúng tôi phải kiếm sống thế nào? Tôi động chạm gì đến cha mẹ của anh mà anh bới móc quá khứ của tôi? Tôi động chạm đến hạnh phúc của anh hay sao mà anh chửi bới mẹ của tôi? Anh không có quyền, đồ bỉ ổi thối tha, đồ không có tình người. Tôi sẽ làm cho anh phải cầu xin tôi tha thứ. Tôi sẽ tung hê hết tất cả các bằng chứng trốn thuế, làm giả sổ sách của các anh. Lam nắm chặt bàn tay thành quyền, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay chảy máu nhưng không hề cảm thấy đau. Tia máu nhỏ theo nếp gấp của bàn tay chảy ra. Phong nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đối diện. Không làm gì sao? Hàng ngàn nhân viên của tôi đã bị mấy cái bài viết vớ vẩn của cô sắp làm cho mất việc đấy. Cô tính sao? Còn nữa, những dự án đó được phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, tạo ra hàng ngàn nghìn lao động, sao không kể đi? Lam ngẩn người, đôi mắt đỏ rực dâng lên một tầng nước mỏng. Cô hất tay Phong ra. Tôi không phải kiếm tiền để sống. Ai cũng mưu sinh thì không có cách nào mưu sinh mà không động chạm đến giống loài sao? Anh cứ chờ đi, anh cứ giết chết rừng đi. Rồi một mai con cháu của anh sẽ không còn không khí để mà thở. Lồng ngực của anh sẽ vỡ tung vì cái đống rác thải của Avene thoải mái ra môi trường hàng ngày. Nước ở đó anh không phải uống, không khí ở đó anh không phải thở. Tất cả chúng tôi phải hứng chịu, chúng tôi phải hứng chịu hết đấy. Nói xong, cô xoay người đi ra khỏi văn phòng. Nước mắt cô đã tràn hai má, thấm vào lồng ngực nhói buốt. Cô hận tất cả mọi thứ trên đời này. Cô hận đời này cho cô tồn tại. Đi đến đâu cũng phải đấu tranh, cũng phải gồng gánh vì cuộc sống. Cô muốn trôi đi, biến đi theo dòng nước rác ở quê, phân hủy thành một thứ gì đó không còn ai nhận ra cũng được. Phong nhìn theo hướng bóng dáng mảnh khảnh của cô gái rời đi. Anh đưa tay ấn hai bên thái dương, nhắm mắt lại, thở nhẹ ra. Trong đầu ngập tràn hình ảnh, đôi mắt ẩn ẩn nước. Anh vào mạng, lướt một loạt các post và comment like share của cộng đồng mạng. Mặt mày nhíu chặt, tay gõ mạnh lên mặt bàn. Một hồi lâu anh rút điện thoại bấm vào dãy số và gặp một chút. Chỉ vài phút sau, giám đốc truyền thông Diệp Anh là lướt đi vào. Cô mặc một bộ váy lụa bó sát cơ thể để lộ ra ba vòng hoàn hảo. Diệp Anh đi qua bàn đến bên cạnh Phong, vòng tay ôm lấy cánh tay của anh. Gọi em có việc gì sao? Phong rút tay ra nhẹ nhàng nói. Em ra ngồi sofa, anh có việc cần bàn một chút. Diệp Anh lại thướt tha đi ra bàn trà, ngồi vắt chéo chân, lưng thẳng ưỡn ngực vô cùng quý phái. Phong ngồi đối diện. Chiến dịch truyền thông với tuyến bài đánh đấm Avenue vừa rồi, sao không báo cáo anh? Diệp Anh chột dạ, nhanh lấy lại bình tĩnh. Cái đó gấp quá, cần phải kiện triển khai luôn, nên em thực hiện ngay. Mà anh này, sáng nay cổ phiếu tăng rồi, còn danh nhà báo đó chắc là được nếm mùi rồi. Bố nó cũng chẳng dám làm gì chúng ta nữa đâu, dám chê tiền của Avenue sao? Phong nhíu mày chán ghét nói. Em làm truyền thông, đừng có buông lời sợ bố như vậy. Diệp Anh lại cười trừ, lại vòng qua bàn ngồi cạnh Phong nũng nịu. Lần này anh lập công, anh phải thưởng cho em đấy nha. Phong nghiến răng, cúi người, rót trà kéo xa khoảng cách. Tất cả hoạt động truyền thông từ nay phải báo cáo chi tiết cho anh. Còn nữa, dừng tất cả các gói Facebook ad, like share comment tút kia lại đi, rút hết về. Diệp Anh trợn mắt không hiểu. Nhưng mà trả tiền... Báo phòng kế toán đền bù hợp đồng. Nói chưa xong đã bị Phong ngắt lời. Em về làm việc đi, anh còn đi có việc. Biết Phong đuổi khéo nhưng không có lý do nào, Diệp Anh đành ấm ức đi ra ngoài. Nhìn cửa phòng đóng kín, Phong bấm dãy số. Cậu Lâm, xóa những tin tức đời sống cá nhân của cô Lam cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức nào về đời tư của cô ta. Tổng giám đốc, cổ phiếu nhờ chuyện này mà... Cậu bây giờ còn muốn cãi lời tôi sao? Trợ lý Lâm đành im lặng vâng dạ rồi cúp máy. Phong vòng lại, ngồi sau bàn làm việc. Anh nhìn vào màn hình máy tính. Trong đó anh lại xuất hiện đôi mắt ẩn ẩn nước của cô gái lúc nãy. Phong lẩm bẩm, chỉ là một phóng viên quen mà thôi, không cần thiết phải dùng phương pháp truyền thông bẩn như vậy. Ivanme sẽ chơi đẹp, hết sức có thể. Làm chạy ra xe khỏi Ivanme, phóng xe một mạch lên đường cao tốc. Gió táp vào mặt lẫn nước mắt đau rát. Cô đã quen với vị của gió. Mỗi lần buồn sầu, cô lại đưa mặt ra trước gió để những muộn phiền bị thổi bay. Nói đến cùng, cô cũng chỉ là một cô gái 24, chưa thể chịu đựng được sự dè bỉu và công kích của người đời như vậy. Nếu không phải lời hứa trước khi mẹ nhắm mắt, nếu không phải muốn đền đáp công nuôi dưỡng của bà, thì cô đã không sống được đến bây giờ. Lam rẽ vào bờ sông bên cạnh, dựng xe ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng, nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn vô định. Bầu trời trong xanh, không khí trong lành sạch sẽ, thoát khỏi cái xô bồ ồn ào náo nhiệt bình yên đến lạ. Bất giác Lam nhớ lại những ngày tháng cô còn ở quê khi mẹ còn sống. Nơi đó là một vùng làng quê nghèo, hầu hết là dân lao động. Cô và mẹ ở trong nhà của ba không hề có tiếng nói. Ở trong căn bếp tối tăm và bẩn thỉu, nhưng dù sao lúc đó còn có mẹ, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống qua những ngày dè bỉu của người đời. Cô đã từng quên, tập quên, chấp nhận không bao giờ nhớ lại nữa. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, tâm tình đã tệ lại càng tệ hơn, cho đến khi có tiếng nói sau lưng mới đưa cô trở về thực tại. Cô gái, cô làm gì đấy? Đừng tự tử. Một giọng nói hét to từ phía sau. Lam cũng không nhìn lại. Trái đất này đúng là muốn một giây yên tĩnh cũng không xong. Thảo nào đời người lúc nào cũng có những cơn sóng. Lam quay ra phía sau, thật là bực mình lại gặp cái tên công chủ chất dẫm kia. Mình ngồi xuống bên cạnh, hóa ra là cô gái nhặt được ví của anh. Dáng vẻ hùng hổ hôm trước đã không còn chút nào. Ai làm gì cô ấy đến mức muốn đầm mình xuống dòng nước kia? Cuộc sống tươi đẹp thế này, sao cô em lại muốn tự tử thế? Tự tử cái đầu nhà anh ấy, tôi không điên đến mức ấy. Lam quệt nước mắt nói. Một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt của cô. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, tôi cho mượn này, lau xong phải trả đấy. Lam giật cái khăn, xì mũi thật mạnh. Vâng, tôi xì xong tôi trả. Mình trợn mắt tí thì ọe. Cô em này quả là kỳ lạ, không e lệ, cũng chẳng giữ ý tứ. Thôi, em gái về giặt rồi trả anh nhé. Tôi không phải là em. Được rồi cô Lam. Mình vội ngắt lời. Mình nhìn sang cô gái bên cạnh, mắt vẫn ẩn ẩn nước, có vẻ gặp phải chuyện gì buồn bã lắm. Có chuyện gì phải nói hết ra ngoài thì mới nhẹ lòng được. Lam thở dài. Chuyện cuộc đời tôi ấy mà, có kể cả ngày cũng không hết. Mình quay sang, bắt gặp hàng mi dài ươn ướt đang cụp xuống. Tim anh bỗng đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mình ngây ngẩn cả người, mãi lâu sau mới nói ra lời. Vậy thì chuyện buồn gần đây nhất là gì? Chia thành từng tập đi, như cô dâu 8 tuổi. Bắt đầu tập 1 nào. Lam chưa bao giờ tâm sự với ai, chưa bao giờ ca thán với ai. Nhưng hôm nay đúng là cô bị chết, muốn thoát hết những u uất trong lòng. Dù sao cô và anh ta cũng không quen biết, nên có nói ra một chút cũng không ảnh hưởng đến ai. Tôi đang bị cả cộng đồng mạng chửi rủa, soi mói đời tư, chửi cả mẹ của tôi. Mà tôi có làm gì đâu, tôi chỉ làm công việc của mình. Tôi cũng không có viết sai cái gì cả. Tôi viết có chứng cứ rõ ràng, tôi không có đổ oan cho ai. Ivanhoe sai phạm rõ rành rành, phá hủy môi trường như vậy là đúng hay sao? Công ty của họ thải bao nhiêu loại rác ra môi trường, lấn biển làm resort, phá rừng làm khu vui chơi. Tại sao cuộc đời lại đổi trắng thay đen nhanh như vậy chứ? Nói tới đâu cô nổi giận quệt nước mắt đến đó. Hóa ra cô em đây là phóng viên nữ đang rất nổi trên mạng. Mình là một tay chơi sát gái, nhưng cũng không phải là lạc hậu trong công nghệ. Ngoài việc mỗi sáng ông nội bắt thằng cháu đích tôn đọc một tập báo sáng dày, thì việc làm quen với các em gái thường xuyên qua mạng cũng giúp ích cho việc này. Thêm nữa, những ngày gần đây thằng bạn vàng có vẻ bận rộn, và nghe loáng thoáng đâu đó nó bị phóng viên đào xới sai phạm gì đó. Cho mày chết nha Phong, ai bảo đâm công ty làm gì, phiêu du như anh đây có phải là hơn không? Nhưng mà đúng là cộng đồng mạng đáng sợ thật. Nếu anh không từng gặp cô gái này thì cũng sẽ mường tượng là cô xấu xa giống như các tút miêu tả kia. Cái này chắc chắn thằng Phong lại bỏ tiền ra chơi truyền thông bẩn rồi. Thật tội nghiệp thân gái dặm trường, anh phải đưa tay ra cứu giúp thôi. Người ta nói cứu một người bằng xây 69 tầng tòa tháp gì đó. Anh đã xây được 69 tầng rồi, thêm một tầng nữa cho đủ 70. Đang hả hê hớn hở với suy nghĩ của mình thì giọng nói của cô gái bên cạnh vang lên. Tôi làm việc để kiếm tiền từ rất sớm. Tôi không được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo. Mẹ tôi gặp ba tôi và không biết ông ấy có vợ nên đã đem lòng yêu, sau đó sinh ra tôi. Bà chịu phận làm lẽ. Sau khi ba tôi mất, hai mẹ con tôi đã phải vào chính nhà của ba ở đợ cho vợ cả của ba. Đó là những chuỗi ngày cùng cực nhất của mẹ con tôi. Nhưng dù sao lúc đó tôi vẫn còn có mẹ. Rồi khi tôi 12 tuổi, mẹ ốm mà mất. Bà cụ làm vườn cho nhà của ba đã thương tình và dành hết số tiền bà có được để chuộc tôi ra. Từ đó hai bà cháu lượm ve chai nuôi nhau. Bà không đủ sức trang trải học hành nên gửi tôi vào cô nhi viện. Đến khi ra trường rồi tôi mới báo đáp bà được một chút. Thế mà những người đó chửi rủa, bới móc bà và mẹ của tôi, cho rằng tôi là con hoang, không được bà nuôi dạy cẩn thận. Các người còn dọa là sẽ về quê tôi gặp bà đòi giáo dục lại tôi. Sao lại có thể ác độc như vậy chứ? Mình chưa bao giờ an ủi cô gái nào, cũng không biết làm sao để chia sẻ với Lam. Chỉ cảm thấy lòng mình đặng trĩu, không muốn thấy cô khóc. Cô đừng lo, nếu mình không làm gì sai thì không phải sợ. Chẳng phải là có câu cái ngay không sợ chết héo hay sao? Lam đang buồn nghe ta nói cũng phải phì cười sửa lại. Không sợ chết đứng ông nội ơi. Mình gãi đầu. Tại vì học đến bài đấy cô giáo ốm nên tôi không có học nữa. Nói rồi anh cười hì hì. Mà Lam này, cố lên, người đẹp người xinh làm gì cũng chiến thắng. Nói đoạn anh còn đưa tay làm cử chỉ chiến thắng. Anh đang đi cua gái à? À ừ, à không, tôi nói thật mà. Cô có vẻ đẹp như thiên thần, nhất là đôi mắt, nó rất giống... Tắt ngay, tôi không phải là đối tượng của anh đâu nha. Mình nhìn cô cười hì hì. Mà này, từ nãy tới giờ tôi ngồi nghe cô nói, dùng hết cả tay chân bụng réo rắt đây này. Cô phải đền bù cho tôi đi. Ờ, tôi làm cái gì mà đền bù? Không gian đang yên tĩnh để anh phá đám, anh quấy rầy tôi mới đúng. Mình gãi đầu gãi tai, mang vẻ mặt vô tội. Thôi được rồi, tôi quấy rầy cô, cộng với lần trước chưa cảm ơn lại còn thô lỗ, tôi xin lỗi được chưa? Tôi mời cô đi ăn một bữa giải khuây luôn được không? Lam im lặng, cân nhắc xem nên từ chối thế nào cho phải. Giờ cô cũng không có tâm trạng ăn uống. Mình bên cạnh huých huých khuỷu tay của cô. Đừng có từ chối, giờ cô phải đánh tan cái bộ mặt đưa đám đó đi, còn sức chiến đấu tiếp, ok? Anh ta nói cũng đúng, tại sao mình lại phải ủ rột u uất? Mình còn nhiều việc phải làm, mình còn có bà nữa, mình phải chiến đấu tiếp. Nếu bây giờ dừng lại sẽ là tự nhận thua cuộc. Đời mình phải chiến thắng oanh liệt một lần, để người đời biết thế nào là một cơn gió mạnh đập tan những cơn gió trướng. Được. Chỉ nói một câu, xách túi leo lên xe máy. Cô gái này thật là kiệm lời, kiêu hãnh nữa. Mình nhìn sang, đúng lúc Lam ngửa đầu lên để đội mũ bảo hiểm. Ánh trời chiều chiếu qua gương mặt cô sáng bừng, lông mày rậm và mi dài như cánh quạt xuyên qua những tia nắng vàng rực rỡ như một bức tranh. Mình ngẩn người ngắm nhìn. Quả thực là anh chưa bao giờ thấy một cô gái mạnh mẽ và hoang dã như vậy. Sao vậy? Đồ hâm kia, đồ ý tiếc tiền à? Mình luống cuống. À không, hôm nay trời rất đẹp. Lam đã phóng xe đi trước. Minh vội vàng lên chiếc mô tô phân khối lớn đuổi theo. Cái cô này đi như ăn cướp vậy. Hai người dừng lại trước một nhà hàng lẩu nướng, chọn một bàn góc khuất. Trong lúc chờ đồ lên, Lam mở nguồn điện thoại, hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của bạn bè đồng nghiệp. Cũng may mắn là cô còn có đồng nghiệp bên cạnh. Tú Hân, chị Thuận Thi, chú Thành đều nhắn tin an ủi, dặn dò đừng lo lắng, để tâm đến những lời đồn ác ý của cư dân mạng. Lam mở Facebook, tin tức về cô vẫn ngập tràn, chửi rủa ném đá cũng vẫn rất nhiều. Nỗi buồn vừa mới tan đi, một chút lại trở về. Mình nhìn sắc mặt của cô, vươn sang cướp điện thoại. Này, hẹn hò với trai đẹp mà tâm hồn treo ngược cành cây à? Chỉ được nghĩ đến tôi thôi, biết chưa? Anh bị điên à? Mở cái camera điện thoại lên. Hả? Làm gì? Cho anh soi xem cái mặt anh có phải là đẹp trai hay không. Đời anh chưa bị ai chê xấu bao giờ, gái gặp anh chỉ có đổ gục ngay từ đầu. Mình tự hỏi cô gái này có phải là giới tính nữ không. Vừa lúc phục vụ bê đồ lên, mình nhìn cô phục vụ muối mặt hỏi. Cô em, cô thấy tôi có xấu trai không? Cô phục vụ mặt đỏ bừng, ngập ngừng e thẹn, mãi lâu sau mới nói. Anh là Vũ Khôi Minh, đẹp trai rất khá nhất cái thành phố này, ai mà không biết. Lam đang uống nước nghe như vậy cũng ho sặc sủa. Cô cười như ma làm. Nữ phục vụ đi rồi cô mới nói. Tôi cười chết mất, có khi tôi không phải là phụ nữ, không thấy anh đẹp gì cả. Lam lấy giấy ăn chấm nước mắt. Hoặc là anh đẹp trai nhưng không phải là gu của tôi. Tôi thích mẫu đàn ông khiêm tốn, chín chắn, trưởng thành. Chẳng hiểu sao nghe Lam nói như vậy, dù là lời nói đùa nhưng mình vẫn cảm thấy bực bội trong lòng. Anh xa sầm cúi gằm mặt gắp thịt trong nồi lẩu ăn lấy ăn để. Đã vậy cô gái trước mặt lại còn ăn uống như không có chuyện gì nữa chứ. Không biết là có trái tim hay không. Phong bước vào nhà hàng, Diệp Anh lả lướt bên cạnh. Anh, ngồi chỗ bàn trung tâm kia nhé. Diệp Anh vốn thích mình là trung tâm của vũ trụ, chỉ ngay chiếc bàn giữa tầng 1. Phong thì lại không phải là người ưa phô trương. Anh lướt sang góc bên phải, nhìn thấy Lam và Minh đang ngồi. Anh nhíu mày. Cô ta quen Minh sao? Đến bàn kia đi. Mặc cho Diệp Anh ngúng nguẩy, Phong sải bước đến bàn kia ngồi xuống. Lam và Minh vẫn tập trung ăn uống không để ý. Tay Phong vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô kia sáng nay chẳng phải là còn khóc lóc sướt mướt, mà bây giờ lại cười đùa vui vẻ thế rồi sao? Cái đất Sài Gòn này sao nóng thế nhỉ? Phong đưa tay mở hai nút cúc áo trên cùng. Diệp Anh thỏ thẻ. Anh, em muốn ăn thịt. Ăn gì em gọi đi. Bên bàn bên kia, Minh liên tục gắp thức ăn cho Lam. Ăn đi, con gái người chỉ cái que thế này á, không ra nào nó yêu đâu. Lam cười tít mắt. Cảm ơn, mấy khi được công tử nhà giàu mời cơm, tôi nhất định phải ăn, ăn, ăn. Đúng rồi, ăn đi, bao giờ béo thì cho tôi làm người yêu. Lam thở dài, cái thìa cốc một cái lên đầu của Minh. Ây da, cô làm gì thế? Thối đầu tôi bây giờ. Ếch chết tại miệng. Muốn làm người yêu tôi, đợi kiếp sau đi. Hết slot rồi. Diệp Anh bàn bên cạnh đã nhận ra Lam và Minh. Cô ta bĩu môi to giọng. Ôi trời, cái loại ít giáo dục lại còn muốn trèo cao sao? Tính ra cái cô nhi viện và người bà nhặt xác cũng biết dạy cách chọn trai ha. Nghe được giọng nói lạnh lót, Lam và Minh nhìn sang thấy Diệp Anh và Phong. Minh nhai răng gật đầu với Phong, nháy một cái. Phong không lạ gì thằng bạn, nó suốt ngày làm quen với gái cho nên cũng vờ như không thân quen lắm. Lam nhìn Diệp Anh thật là chướng mắt. Hóa ra là cô ta, người đã từng liên lạc với cô để xin gỡ bài trên báo mà không được. Lam đỏ bừng mặt tức giận. Đời mình không phải là gặp toàn sao quả tạ chiếu mệnh rồi đấy chứ, đi đến đâu cũng gặp cái loại cóc chết miệng thúi thế này. Lam hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Nói ai vậy? Nói trước mặt tôi đây này, không phải là bóng gió. Tôi nói cô đấy, để ít học là còn bày đặt bới móc người khác. À, đây là tổng giám đốc truyền thông của Avenue đây sao? Đường đường là một tổng giám đốc truyền thông, có thể ăn nói sân si xem thường người khác vậy à? Tôi tự hỏi, cô đi chui đường nào mà có thể vào được một công ty lớn như vậy? Diệp Anh cứng họng không nói được gì. Cô... tôi làm sao? Cô cần tôi kể con đường học vấn của giám đốc truyền thông Avenue không? Phong nãy giờ vẫn điềm nhiên ăn như không có chuyện gì. Lúc này nghe vậy hơi nhíu mày hướng Diệp Anh nói. Đồ của em lên rồi đấy, ngồi xuống ăn đi. Lựa xương cho em rồi đấy. Diệp Anh nghe Phong nói gỡ xương cho mình thì sung sướng đến độ quên cả đang cãi nhau. Nói với xong một câu: cái loại con hoang. Lam cũng chẳng nể nang nhìn Phong cười khẩy. Thật là không biết người nào sáng mắt tuyển được một nhân viên như thế. Phong hơi nhíu mày định nói gì lại, nhưng tiếp tục lại ăn. Minh nhìn Phong nháy mắt cười đắc chí. Thằng bạn mình không ngờ bị một cô gái chỉnh như vậy mà lại chịu để yên. Minh còn hướng Lam, giơ ngón trỏ lên, ý bảo làm tốt lắm, thật là thú vị. Lam ngồi xuống hùng hổ ăn uống, cố tình gõ thìa đũa phát ra âm thanh lớn. Hai bàn không khí dương cung bạt kiếm. Bên kia Diệp Anh nhìn không được làm nũng với Phong. Anh, người ta làm nhục em. Phong trầm giọng: ai bảo em chọc trước người ta làm gì. Đừng để ý, ăn đi, muộn rồi đấy. Bên cạnh, Minh từ lâu đã không có thiện cảm với Diệp Anh, ho một tiếng nói với Giang: Phong à, cậu buồn cũng không cần phải kéo theo đuôi cáo như vậy chứ. Lần sau alo một cái bạn đến ngay. Không khí quả là mất hứng. Lam liếc xéo: ồ, hóa ra là bạn bè à. Thằng nào mà có điểm giống nhau. Điểm gì? Minh vồ vập hỏi. Có chút coi khi người khác như nhau. Cái cô em này, có lần đó mà nhớ dai mãi. Lam cúi đầu ăn một mạch, xong rồi lấy khăn giấy lau miệng dứt khoát. Anh trả tiền đi, tôi no rồi, tôi đi trước hít thở không khí trong lành. Ở đây thật là ô nhiễm. Mình cũng vội vàng buôn đũa đuổi theo. Ơ cô em này, chờ anh, mình còn đi uống rượu cơ mà. Phong nghe tới đó dừng động tác gắp rau trong nồi lẩu một chút. Ra khỏi nhà hàng, Minh và Lam đến một pub nhỏ. Minh gọi một chai vang rót cho cô một ly, anh một ly. Cô biết uống không đấy? Khinh thường tôi à? Nếp cái hoa vàng tôi còn chơi được thì cái chai này hề hấn gì. Lam đưa lên miệng nốc một hơi cạn sạch. Chấp anh hai nè. 5-7 ly đưa lên miệng, chai rượu đã vơi đi một nửa. Mặt Lam bắt đầu nóng bừng rồi chuyển sang đỏ hồng. Cô cười đưa tay nắm hai bên má mình lắc lắc, nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh nghiêng đầu nói: da mịn quá hen, từ nay gọi là Minh baby nha, đáng yêu quá. Hả? Ai cho cô? Minh nhìn cô gái trước mặt đang cười ngây ngẩn trong vô thức, đôi mắt trong veo như hổ thu long lanh không có đáy, khiến tim của anh đập rộn lên. Cô ấy quyến rũ thật, mặt mộc không dùng bất kỳ món mỹ phẩm nào nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Cảm giác rung động từ trước tới nay chưa từng trải qua đối với bất cứ cô gái nào. Đang chìm đắm trong cảm xúc thỏa mãn thì điện thoại lại vang lên inh ỏi. Alo, cậu đang ở đâu? Tiếng Phong hơi vội vàng, khó phát hiện bên kia đầu dây. Ở đâu? Làm gì? Đi Amon Bay. Minh buột miệng rồi chợt nhớ. Mình nói với nó làm gì nhỉ? Cô gái bên cạnh đang nằm dạp trên bàn, đầu gối lên tay trái, tay phải rơi chiếc ly rỗng nhìn. Ô, sao cái ly này không phải là ly thạch xanh nhỉ? Có phải đỡ tốn tiền hơn không? Đúng là cái đồ ham tiền lộ liễu mà. Ham tiền có gì xấu đâu. Tôi ham tiền chứ không phải là ăn cướp đâu. Tôi nói cho mà biết cái bí mật này nha. Tôi mà đi ăn cướp á là có ối tiền đó. Tôi có đai đen mà. Đai đen đấy. Phong vừa đến đứng ở cửa, nhìn cô gái lải nhải, khuôn mặt đỏ hồng dưới ánh đèn mờ của quán bar, hơi buồn buồn. Cô có đai đen hả? Tôi không tin. Cô liễu yếu đảo tơ thế này. Đừng thấy tôi vẻ ngoài thanh liễu mà khinh thường. Lam cười hành hạch. Hồi xưa đấy, tôi còn nhỏ xíu. Mà không, hồi tôi học trung học chứ. Vì tôi nhà nghèo lại mang tiếng con hoang nên bị bắt nạt. Nói tới đó, cô lại với chai rượu cho vào miệng. Nhưng một bàn tay đã cướp lấy chai rượu đặt mạnh lên bàn. Uống để chết hay sao? Phong nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lộ vẻ tức giận. Bên cạnh, Minh đã lừ đừ lung la lung lay, nắm áo Phong lắc lắc. Anh bạn chi cốt đi đâu vậy? Tìm gái hả? Nay đổi gió sao? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.